Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều năm trước, nàng quả thật đã nói với Thẩm Kinh Châu như vậy. Lúc đó Ngô Ấu Ninh còn hỏi Thẩm Kinh Châu có cần viết giấy nợ không. Ánh mắt lảng tránh, Ngô Ấu Ninh nhìn Thẩm Kinh Châu với vẻ hoang mang bất an khi đối diện với đôi mắt như cười như không của Thẩm Kinh Châu. Ngô Ấu Ninh cảm thấy lo lắng. Nàng bất chợt lùi lại nửa bước, nói năng quanh co. Bệ hạ thế này là có ý gì? Khóe môi Thẩm Kinh Châu cười sâu hơn. Nương nương có từng nghe đến tiền con không? Ngoài vốn ra, còn có lãi. Ngô Ấu Ninh tròn mắt. Chàng. Hai chữ, gian thương, còn chưa kịp bật ra, bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng cương ngựa. Thẩm Kinh Châu nghiêm mặt, xuống xe trước, biệt viện bị mưa bụi che phủ, rêu xanh đậm nhạt. Năm cánh cổng gỗ đen sơn bóng phản chiếu trước mắt Ngô Ấu Ninh, trước mặt là bức tường cao hơn 2 trượng, đi dọc theo hành lang cong về phía trước. Một khung một cảnh, như bước vào tranh vẽ, đẹp không sao tả xiết. Những tảng đá kỳ lạ, tùng xanh vươn ra mái hiên. Ngô Ấu Ninh chậm chậm nhấc váy, vòng qua hồng kiều có hình thụy thú, ánh mắt không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Đi một hồi, nàng chỉ mới tham quan được chưa đến một nửa khu vườn. Ngô Ấu Ninh kêu mệt, nằm xuống chiếc đệm gấm xanh để nghỉ tạm. Gió từ cửa sổ thổi vào, mang theo từng đợt hơi lạnh thoảng qua. Công nhân quỳ gối trên ghế nhỏ, tay cầm búa mỹ nhân, nhẹ nhàng đờ, em bóp chân cho Ngô Ấu Ninh. Mưa rơi trên lá chuối, Ngô Ấu Ninh tựa vào gối gấm xanh, mơ màng muốn ngủ. Nàng mơ mơ màng màng nói, được rồi, xuống đi. Mắt thu khép hờ, Ngô Ấu Ninh đưa một tay che mắt. Chiếc búa mỹ nhân trên tay người nọ vẫn không rời khỏi, không nặng không nhẹ đập vào mờ u bàn chân Ngô Ấu Ninh. Ngô Ấu Ninh mờ mịt mở hai mắt, trong ánh sáng mờ ảo, nàng trước tiên nhìn thấy Thẩm Kinh Châu với đôi mày sắc bén. Ngô Ấu Ninh giọng điệu lười biếng, nàng dịch người về phía trước, nửa thân dựa vào đùi Thẩm Kinh Châu. Là chàng à, Ngô Ấu Ninh với đôi mắt hạnh nhập nhèm mê ly. Bệ hạ đã xong việc rồi ư? Thẩm Kinh Châu dù đang ở Kim Lăng, nhưng mọi việc lớn nhỏ trong kinh thành vẫn cần hắn xem qua. Nam tuần Kim Lăng, thứ nhất vì muốn bồi Ngô Ấu Ninh, thứ hai cũng muốn nghiêm tra tham quan ô lại ở Kim Lăng. Thẩm Kinh Châu nhẹ nhàng, đường xe mệt mỏi, Ngô Ấu Ninh mắt mờ mịt ngái ngủ, nhưng lòng vẫn không giảm đi ý muốn ngao du. Ngô Ấu Ninh nắm lấy tay áo Thẩm Kinh Châu, khó nén nổi sự phấn khích bừng bừng. Ngày mai ta muốn đi xem sông Tần Hoài. Nàng đã đọc về sông Tần Hoài ở Kim Lăng trong sách, nơi đó vàng ngọc tranh nhau phát sáng, châu báu rực rỡ tôn nhau, cảnh đẹp như tranh. Càng nói càng hăng hái, Ngô Ấu Ninh tựa vào đùi Thẩm Kinh Châu, sự buồn ngủ cũng tan biến. Ta còn nghe nói trên sông Tần Hoài có một vị tương nương tử, tiếng đàn của nàng ấy rất tuyệt diệu, đẹp hơn cả Tây Thi. Nói đến đây, Ngô Ấu Ninh lại lén nhìn Thẩm Kinh Châu, cố gắng tìm kiếm chút dấu vết để lại trên mặt hắn. Thẩm Kinh Châu cúi đầu, đôi con ngươi đen tối sâu thẳm. Mỗi bước mỗi xa, sao vậy? Ngô Ấu Ninh quay đầu, lúng ta lúng túng. Không có gì, Thẩm Kinh Châu bật cười 2 tiếng, âm thanh trầm thấp, không thể che giấu sự vui vẻ. Nương nương không còn buồn ngủ nữa sao? Ngô Ấu Ninh nghi hoặc, không hiểu gật đầu. Nàng chống một bên đầu, má lúm đồng tiền tỏa sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Kinh Châu. Nói ra cũng kỳ lạ. Trước đây nàng còn buồn ngủ không mở mắt nổi, nhưng khi nói chuyện với Thẩm Kinh Châu, cơn buồn ngủ dần tan biến, giờ đây lại tinh thần phấn chấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ấu Ninh nắm lấy tay Thẩm Kinh Châu, áp vào lòng bàn tay hắn. Ngô Ấu Ninh cười dựa vào tay Thẩm Kinh Châu, đôi mắt cong cong. Lúc thì kéo kéo tay Thẩm Kinh Châu, lúc thì nhẹ nhàng chạm vào hàng mi của hắn. Thẩm Kinh Châu nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của Ngô Ấu Ninh, ánh mắt tối lại một chút. Khóe môi hắn gợi lên vài phần ý cười. Nếu nương nương không buồn ngủ, không bằng nghĩ đến chuyện khác. Ngô Ấu Ninh tò mò. Chuyện gì? Thẩm Kinh Châu không đổi sắc mặt. Trả nợ, sự kinh ngạc cùng khiếp sợ trong mắt Ngô Ấu Ninh dần lớn lên. Nàng ngơ ngác chớp mắt. Ngô Ấu Ninh ngớ người. Làm sao trả? Nghĩ đến kho vàng bạc châu báu nhỏ của mình, Ngô Ấu Ninh bỗng cảm thấy tự tin. Nàng gật đầu với Thẩm Kinh Châu, giọng điệu hiên ngang lẫm liệt. Bệ hạ muốn gì cứ nói. Thẩm Kinh Châu cười nhẹ vỗ vào mờ u bàn tay Ngô Ấu Ninh. Cùng ta vẽ một bức tranh. Ngô Ấu Ninh không hiểu ý, ngẩn người gật đầu. Được, cách chương.